được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khó để miêu tả cảm xúc của Tần Ý An khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình căng tràn, như thể sắp vỡ ra bất cứ lúc nào, cả thế giới dường như tan biến trước mắt hắn. Tất cả những thứ xa lạ, hỗn loạn bỗng chốc thu nhỏ lại thành một điểm duy nhất. Mọi thứ dần mất đi màu sắc, thứ duy nhất còn màu sắc là thiếu niên đang ngủ thiếp đi trên bàn. Ánh đèn mờ ảo ấm áp có chút cũ kỹ, chiếu vào toàn bộ phòng khách, có chút giống buổi tối mát mẻ mười mấy năm trước. Thiếu niên mảnh khảnh nghiêng mặt, gò má trắng nõn mềm mại in hẳn hai vệt lồng âng. Ực nhấp nhô nhẹ nhẹ, xương quai xanh gầy guộc có thể hứng trọn ánh trăng. Em ấy dường như còn gầy hơn so với hai tuần trước. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Ý An. Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Đây là ý nghĩ thứ hai của hắn. Mãi đến một lúc lâu sau, Tần Ý An mới nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt tịch bối. Như thể đang chạm vào một món bảo vật quý giá, hắn sợ rằng nếu mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm tổn thương người trước mặt. Hắn đã hành động rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ giấc ngủ của thiếu niên lại nông như vậy. Cậu nhanh chóng đưa tay ra, mơ màng nắm lấy tay Tần Ý An. An An, tịch bối khẽ nói, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, không muốn rời xa. Anh về rồi à? Tần Ý An khẽ mỉm cười, trân trọng mà. Ừ, một tiếng, Tần Ý An có thể cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp của tịch bối, bị ướt nghẹn đến mức nóng bừng. Không biết có phải vì đã khóc hay không, mà đôi mắt ấy hơi sưng lên, ánh lên sắc đỏ. Đoàn Đoàn, giọng hắn khẽ run rẩy, em đợi anh, đợi đến giờ này sao? Tịch bối không trả lời câu hỏi này. Cậu đứng dậy, sờ vào đĩa thức ăn để kiểm tra độ ấm, xác nhận vẫn còn ấm rồi khẽ mỉm cười. Ừm, một tiếng, em không đợi lâu đâu. An An, ăn cơm đi. Tần Ý An lúc này mới nhìn vào bàn thức ăn nóng hổi thơm ngon, mỗi đĩa đều được bày biện khá đẹp mắt. Quan trọng nhất là nguyên liệu rất đầy đặn, như muốn dồn hết những thứ tốt nhất vào một đĩa. Hoàn toàn không giống trình độ của người mới học. Đây là, ít hầu Tần Ý An nghẹn lại, cảm thấy mình có chút mơ hồ. Đây là Đoàn Đoàn làm sao? Trong nhà không có bếp điện từ, chỉ có bếp ga đã được kiểm tra cẩn thận, có lửa. Trước đây, khi ở nhà, Tần Ý An luôn là người nấu ăn. Tịch bối sợ lửa như vậy, làm thế nào mà vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng? Chỉ vì nấu cho hắn một bữa cơm thôi sao? An An, tịch bối ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, long lanh, chứa đựng sự mong đợi và chờ đợi, nhìn thẳng vào hắn. Anh nếm thử xem có ngon không, được không? Tần Ý An kéo ghế ra, ngồi đối diện tịch bối, nhanh chóng cầm đũa lên, bắt đầu ăn từ món gần mình nhất, gần như cúi đầu ăn từng miếng lớn. Hắn đã làm việc suốt cả ngày, từ 6-7 giờ sáng ra khỏi nhà cho đến bây giờ. Cả ngày dài, hắn chỉ ăn vội chút cơm công ty với nguyên liệu tiết kiệm chi phí. Một phần ăn đơn giản, hoàn toàn không đủ đối với một thiếu niên mới vừa bước qua tuổi trưởng thành như hắn. Vốn dĩ, khi trở về, hắn cũng chỉ định ăn mì gói. Dĩ nhiên, không phải chỉ có mì không, hắn đã tính mua thêm vài chiếc bánh bao giá rẻ ở siêu thị bên đường, tạm coi như một bữa ăn. Đầy đủ dinh dưỡng, nhìn thấy Tần Ý An ngồi đó, ăn từng miếng thức ăn một cách chậm rãi, tịch bối lại như thoáng ngẩn người. Đôi mắt cậu dường như lại ươn ướt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ý An, người đang ở giữa ranh giới của thanh niên và người đàn ông trưởng thành, hơi cúi người, đường cong nơi cổ hiện lên dưới lớp áo khoác đen, nét sạch sẽ và sắc sảo trông như một con báo săn đang chờ thời cơ. Dù mỗi ngày ăn uống qua loa, nhưng lượng vận động của Tần Ý An chưa từng giảm sút. Cả người hắn có vẻ gầy đi, nhưng lại rắn chắc hơn, từng đường nét trên cơ thể càng thêm rõ ràng. So với trước đây, hắn dường như lại càng mạnh mẽ, bờ vai rộng, eo thon, thân hình hoàn hảo như một hình tam giác ngược đầy sức hút. Một người luôn toát lên vẻ cường thế như vậy, lúc này lại cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng. Hắn ăn rất nhanh, nhưng lại không hề vội vã, mỗi món đều nếm thử trước một miếng. Sau đó, Tần Ý An ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên. Ngon lắm, hắn thích đến mức, không cách nào diễn tả được. Tịch bối khẽ chạm vào chóp mũi mình, như thể đang cố che giấu chút xúc động, nhẹ nhàng hít một hơi, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Vậy từ nay về sau không được ăn mì gói nữa. Tần Ý An siết chặt đôi đũa trong tay một chút, Thỉnh thoảng anh mới ăn thôi. Hắn nói dối mặt không đổi sắc. Trước kia không có mà ăn, bây giờ thỉnh thoảng anh ăn một chút cũng đâu có sao. Giọng điệu hắn nghe có vẻ bình thản, như thể một công tử quý tộc dư thừa kiêu ngạo. Nếu ai dám nghi ngờ hắn, chỉ sợ ngay giây tiếp theo sẽ nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh đủ khiến người ta khiếp đảm. Nhưng Tịch Bối thì chưa bao giờ sợ anh. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ cúi đầu, lặng lẽ như một chú hồ lô nhỏ, tiếp tục gắp thức ăn vào bát Tần Ý An. Nếu Tần Ý An gắp thức ăn cho cậu, cậu sẽ trợn tròn đôi mắt đen láy long lanh, giận dỗi nói không cần. Tức chết mất thôi, Tần Ý An nhìn chằm chằm Tịch Tiểu Trư đang giận dỗi, bất giác nhếch khóe môi cười. Hắn ngoan ngoãn ăn những món Tịch Bối gắp cho, ăn hết từng miếng thức ăn chứa đựng tình yêu của Tịch Bối. Sau đó, hắn đứng dậy, tiến đến phía sau Tịch Bối. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy cậu vào lòng. Tư thế này rất quen thuộc, giống như ôm chú gấu bông mềm mại ở nhà vậy. Tần Ý ao ôm Tịch Bối, như ôm một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, để cậu ngồi trên đùi mình, hai chân đan chéo, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, vùi mặt vào gáy cậu hít một hơi thật sâu. Thơm quá, Tịch Bối mềm nhũn cả người, cậu muốn vùng vẫy, muốn giận dỗi, nhưng lại không thể nào giận được, chỉ muốn giang tay ôm chầm lấy Tần Ý An. Đôi mắt ướt lệ ngước lên, cậu cọ cọ vào xương quai xanh của anh, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. An An, Tịch Bối nghẹn ngào, anh có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn được không? Nếu sau này anh còn ăn mì gói, em sẽ giận thật đấy. Chỉ có anh sót em không được ăn ngon thôi sao? Em nhìn thấy anh ăn mì gói, dù trước mặt có sơn hào hải vị, em cũng không muốn ăn. Tịch Bối nói rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt mềm mại, tinh tế của cậu trông thế nào cũng đáng yêu. Tần Ý An đều nghe theo lời cậu. Tần Ý An hận không thể hôn chết cậu, hôn đến khi cậu không nói nên lời. Anh biết rồi, Tần Ý An nói, vậy Đoàn Đoàn sau này cũng đừng ăn linh tinh ở trường nữa nhé. Tịch Bối vừa định phản bác, đồ ăn ở trường cậu vừa rẻ vừa lành mạnh, hoàn toàn không tính là ăn linh tinh, thì nghe Tần Ý An nói tiếp. Chiều nay đi học thế nào? Tịch Bối ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường buổi tối, cậu luôn kể luyên thuyên cho Tần Ý An nghe những chuyện xảy ra ở trường, ngoan ngoãn kể cho anh nghe những kiến thức mình đã học. Cậu tin rằng, với trí nhớ siêu phàm và kho kiến thức của Tần Ý An, nếu cậu nói dối vài câu, anh chắc chắn sẽ biết hôm nay mình không đi học. Anh không được đánh trống lảng. Tịch Bối hậm hực kéo chủ đề trở lại. Em sẽ giận thật đấy. Ngay sau đó, môi cậu đã bị ai đó hôn lên. Rõ ràng đã là sinh viên rồi. Bị hôn bất ngờ, Tịch Bối vẫn không khỏi giật mình, vội vàng nắm chặt vạt áo khoác đen của Tần Ý An, đôi chân dài mềm mại khẽ run rẩy. Hơi thở của Tần Ý An nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Hơi thở của hắn nóng bỏng, phả nhẹ lên gáy khiến Tịch Bối rùng mình một trận tê dại. Môi bị cắn nhẹ, đầu lưỡi bị quấn lấy, ngay cả phần hàm trên nhạy cảm cũng bị trêu chọc một cách đầy ác ý. Từng động tác đều mang theo sự ám muội đến mức khiến cả người cậu như muốn tan chảy. Ngoan, trong khoảnh khắc môi kề môi, Tần Ý An khẽ dỗ dành, giọng nói trầm thấp như mê hoặc. Ôm chặt anh, Tịch Bối cảm thấy anh đột ngột buông tay, cơ thể cậu mất đi chỗ dựa, liền ngoan ngoãn dán sát vào anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Tần Ý An vừa hôn Tịch Bối, vừa cởi chiếc áo khoác đen vướng víu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen sạch sẽ. Có lẽ vì cơ bắp rõ ràng hơn nên trông hơi nhỏ so với người hai những đường cong gần như hoàn hảo đó có cảm giác chạm vào rất tuyệt. Cơ bắp căng cứng nóng bỏng, có lẽ là vì quá phấn khích. Trên thực tế, Tần Ý An bị cận thị nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Tịch Bối, trông rất gợi cảm khiến người ta khó thở. Thình thịch, khi lấy lại tinh thần, Tịch Bối cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi choáng váng tránh khỏi nụ hôn của Tần Ý An. Cúi đầu nhìn cơ thể mình không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, Tịch Bối thực sự xấu hổ. Cậu vội vàng ngồi dậy, cố gắng giữ khoảng cách với Tần Ý An. Tần Ý An sao có thể không nhận ra sự bất thường của cậu? Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn. Ngoan Đoàn Đoàn, sao vậy? Tịch Bối luống cuống tay chân muốn trèo xuống khỏi người Tần Ý An. Em cũng không biết. Tai cậu nóng bừng, đỏ ửng. Em bị bệnh. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm trong phòng ngủ. Hạ Vũ Tuyết nháy mắt với Dương Phàm. Cậu có từng có cảm giác đó chưa? Bạn tôi kể rằng hồi trước khi yêu đương, chỉ cần hôn một cái là đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Vãi thật. Nhưng tôi chưa từng yêu ai cả. Rốt cuộc cảm giác đó là gì? Tôi độc thân từ trong bụng mẹ. Dương Phàm đẩy kính mắt. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy mình khá bảo thủ và thuần túy. Hiện tại không thấy được cô gái nào mình thích. Tôi cũng không cảm giác. Tịch Bối sặc đến đỏ mặt. Dương Phàm hỏi cậu, chẳng phải là vậy sao? Cậu nhìn thấy đối tượng của mình chắc chắn sẽ xấu hổ chứ? Cậu cứ thử hôn cậu ấy sẽ biết. Cậu có phản ứng, cậu ấy cũng có phản ứng. Dù sao hai người cũng là đàn ông. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Tịch Bối hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu vẫn còn mặc quần đùi bên trong, cặp quần jean bên ngoài bị chế trụ. Vòng eo vốn đã nhỏ nhắn của thiếu niên càng trở nên mảnh khảnh hơn khi bị ôm chặt. An An, Tịch Bối có chút hoảng loạn, nhưng càng có nhiều thẹn thùng và ngượng ngùng. Anh đừng thế nào, giọng Tần Ý An vẫn trầm ổn, bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh đừng, mặt Tịch Bối đỏ đến mức không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ý An không nói gì, nhẹ nhàng bế Tịch Bối lên, gần như ba bước thành hai bước đưa cậu vào phòng. Phòng ngủ của họ không bật đèn, chỉ có điện thoại của Tịch Bối từ trong túi quần phát sáng nhàn nhạt. Điện thoại nằm im lìm bên cạnh, màn hình đã tắt. Hơi thở nóng rực từ gáy di chuyển xuống đùi. Tịch Bối là một bảo bảo ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi khi quá mức thuần khiết. Ngoại trừ những nhu cầu si, NS lý cần thiết, cậu chưa bao giờ tự mình giải quyết. Tịch Bối rất ngây thơ, vì vậy, phản ứng của cậu cũng đặc biệt mãnh liệt, bởi vì đây là trước mặt người mình thích. An An, giọng Tịch Bối có chút buồn bã, cực kỳ xấu hổ. Anh đừng nhúc nhích, em tự làm được rồi. Tần Ý An không nói gì, đáp lại Tịch Bối chỉ là một tiếng thở đê, ốc nhẹ nhàng, khàn đến mức quá mức. Không khí im lặng trong giây lát, nhưng giây tiếp theo khi bàn tay to chạm vào chân cậu, Tịch Bối cứng đờ. Nhưng điều này vẫn chưa là gì cả. Lưỡi nóng bỏng duỗi tới. Tịch Bối bị ký. CSHX. Cậu đột nhiên mở to mắt. An An. Tịch Bối gọi anh. Anh. Tần Ý An không trả lời cậu. Vì hắn đang cúi đầu. Không thể nói nên lời. Tần Ý An anh ấy. Tác giả có điều muốn nói. Tôi chỉ có thể ngủ vài tiếng. Tôi hiện tại là một người phụ nữ phát điên. Kiểm duyệt đừng ép tôi. Tôi cắn. Cách chương.